Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376, gia chủ mệnh lệnh. Ta từ Giang Bắc trở về. Gia chủ bên kia, Lâm Tuyết Giao một bộ do dự dự dáng vẻ. Nói, nếu không, ta còn chưa nói đi. Ngươi vẫn là nói đi. Bỏ mặc có chuyện gì, ta cũng sẽ giúp ngươi. Trần Thạc nóng nảy, thúc giục, có ta ở đây. Ngươi sợ cái gì à? Vừa nói như vậy, Lâm Tuyết Giao làm bộ như một bộ 10 phần cảm kích dáng vẻ. Điềm đạm đáng yêu nói. Thật, có thật không? Bỏ mặc gặp phải chuyện gì, ngươi cũng sẽ giúp ta sao? Dĩ nhiên, Trần Thạc nặng nề gật đầu một cái, ta đối ngươi tâm ý. Ngươi còn không biết sao? Ta đối ngươi, vẫn luôn rất thích. Chỉ cần ngươi có nhu cầu, ta cũng sẽ giúp ngươi. Trần Thạc, ngươi đối với ta quá tốt. Lâm Tuyết Giao giống như là xúc động như nhau. Bỗng nhiên một cái tay bắt được Trần Thạc cánh tay. 10 phần cảm kích nói. Ta thật, không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Trần Thạc trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Vội vàng tỏ thái độ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đứng ở ngươi nơi này. Được. Lâm Tuyết Giao nặng nề gật đầu một cái. Nói, vậy ta liền nói thật. Thật ra thì, gia chủ đã tử trận ở Giang Bắc. Cái gì? Gia chủ cũng tử trận. May là lấy Trần Thạc phân thần đỉnh phong tu vi. Nghe được tin tức này, như cũ rất khiếp sợ. Hơi biến sắc, hỏi, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Thuần Dương Tiên Tông thật sự là quá mạnh mẽ. Đưa đến gia chủ dẫn đi đội ngũ tất cả đều tử trận ở Giang Bắc. Ta cũng là được gia chủ ủy thác chạy trở lại. Lâm Tuyết Giao than thở một tiếng. Một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ. Lại từ trên mình rút ra một cái tín vật. Nói, đây là gia chủ trước khi đi. Để cho ta mang theo ngọc bội. Giao phó ta, nhất định phải cầm Trần ra mang tốt. Nàng không có biện pháp. Tiếp theo, liền giao cho ta. Ta lúc ấy vốn muốn cùng gia chủ cùng chết ở Giang Bắc thôi. Nhưng gia chủ không chịu. Nói chỉ có ta trở về. Mới có thể cầm Trần ra lần nữa mang theo đỉnh cấp. Nói đây là nàng trước khi chết nguyện vọng sau cùng. Ta cũng chỉ có thể. Đón nhận. Lâm Tuyết Giao vừa nói. Một bên khóc. Bộ dáng kia. Rất là khổ sở. Để cho gần đây thật thà Trần Thạc. Lúc này liền thương tiếc chi tâm đại phát. Đây là gia chủ trước khi Lâm Trung giao phó. Người dĩ nhiên hẳn đón nhận. Trần Thạc hoàn toàn không có hoài nghi Lâm Tuyết Giao. Ngược lại, còn 10 phần tin tưởng. Cái này cũng không kỳ quái. Gần đây đoạn thời gian này, cơ hồ tất cả người Trần gia đều biết. Gia chủ Trần Văn đối Lâm Tuyết Giao rất coi trọng. Nếu không phải Lâm Tuyết Giao là người nữ, cơ hồ người trong gia tộc đều phải lấy là Trần Văn và Lâm Tuyết Giao tới giữa có chút câu chuyện. Tình yêu, cho nên, đối với Trần Thạc như vậy người Trần gia mà nói, Trần Văn đem Trần gia giao cho Lâm Tuyết Giao tới quản lý. Tựa hồ vậy không vấn đề gì, nhưng cái này dẫu sao gặp phải Lâm Tuyết Giao là người ngoại họ. Nàng không họ Trần, chỉ là Trần Thạc hiện tại cả người thương tiếc tình đại phát. Cũng không có đi quản cái này, chỉ là, Lâm Tuyết Giao rất khó khăn. Nghiêm túc nói, Trần Thạc, ta đối với Trần gia mà nói, là cái người ngoài, nếu là ta tới quản lý gia tộc, khẳng định sẽ có rất nhiều nhàn thoại. Cái này không được tốt đi. Nếu không ta vẫn là đem gia tộc giao cho ngươi tới quản lý đi. Giao cho ngươi, ngươi tu vi vậy cao, người phía dưới khẳng định cũng càng phục chúng. Lâm Tuyết Giao lời vừa nói dứt, lập tức liền gặp phải phản đối. Không được. Trần Thạc lập tức lắc đầu một cái, trực tiếp nói, đây là gia chủ giao cho ngươi, ta không thể tới quản lý, chỉ có thể chính ngươi tới. Có thể ta dẫu sao không họ Trần à, phía dưới nếu là có rất nhiều người đều không phục làm thế nào? Lâm Tuyết Giao hỏi ngược lại nói, ngươi họ Trần, giao cho ngươi tới liền thích hợp nhất à? Không có sao, ai dám không phục ngươi, ta đánh liền đến hắn chịu phục. Trần Thạc hung hãn nói, mặt đầy kiên định, có ta ở đây, ai cũng không dám không phục ngươi. Lâm Tiết Giao trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Nàng muốn chính là cái này câu trả lời. Sở dĩ đến tìm Trần Thạc, chính là nhìn chúng Trần Thạc tu vi. Phân thần kỳ đỉnh cấp, cho dù ở toàn bộ Trần gia, đó cũng là xếp hàng xếp hạng trên người. Nếu như có thể đạt được hắn toàn lực chống đỡ, vậy mình làm Trần gia gia chủ sự việc, vậy cơ hồ là nước chảy thành sông. Chỉ là hiện tại vẫn không thể đáp ứng, còn muốn từ chối nữa một lần. Trần Thạc, ta nhớ đóng giữ kinh thành gia tộc còn có một cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ kêu Trần Chí đi. Nếu không, cầm chức gia chủ nhường cho hắn. Lâm Tiết Giao lập tức dò xét đứng lên, hắn cũng là phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi. Vậy thích hợp làm người gia chủ này vị à? Trần Chí khẳng định không được. Trần Thạc không do dự chút nào nói. Hắn chính là thân thủ tốt một chút. Trừ cái này cái, liền không đúng tí nào. Gật đầu một cái cũng không có. Hắn lấy cái gì cùng ngươi so à? Tiết Giao, ngươi liền thật tốt làm ngươi Trần gia gia chủ. Ta tới phụ tá ngươi. Cũng không ai mới có thể có lời ong tiếng ve. Cái này, Lâm Tiết Giao trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có Trần Thạc những lời này, vậy là đủ rồi. Vậy Trần Chí bên kia, vạn nhất hắn phản đối, vậy coi như, Lâm Tiết Giao bắt đầu lo lắng. Yên tâm, giao cho ta đi. Trần Thạc cười đắc ý, nói, dù sao ngươi có gia chủ tín vật, chúng ta đơn độc hẹn hắn gặp một lần. Dĩ nhiên là có thể nói thông. Nếu là hắn còn kiên trì, vậy ta cũng chỉ có thể đối hắn ra tay. Dù sao hắn không phải ta đối thủ. Lâm Tiết Giao lúc này gật đầu một cái. Nói, vậy chúng ta liền hẹn hắn gặp một lần. Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu chủ tính đứng lên. Trần Thạc tìm một cái người Trần ra tới, để cho hắn đi cùng Trần Chí truyền lời. Đem đối phương dẫn tới mình tìm tốt địa phương. Nửa tiếng sau đó, Trần Chí cần phải mời tới. Trần Thạc, ngươi đang làm cái gì yêu con bướm? Có lời gì trong gia tộc không thể nói sao? Nếu không phải là làm tới nơi này. Trần Chí không hiểu hỏi. Để cho ngươi tới nơi này chính là có mấy lời không có biện pháp trong gia tộc nói. Trần Thạc thản nhiên nói. Gia chủ từ Giang Bắc truyền đến tin tức. Ừ, có gia chủ tin tức. Trần Chí một hồi cau mày. Hỏi, có tin tức tới, không phải là truyền đến gia tộc bên trong, làm sao đến ngươi nơi này? Bởi vì là ta tới truyền đạt. Lâm Tiết Giao từ chỗ tối đi ra, thản nhiên nói, phó gia chủ, các ngươi đây là, Trần Chí xem thấy người tới. Hơn nữa không hiểu, hắn không biết trong này cái này hai người đang bán cái gì yêu con bướm. Trần Chí, đây là gia chủ tín vật, thấy nó. Giống như thấy gia chủ, Lâm Tiết Giao đột nhiên cầm ra ngọc bội, trịnh trọng nói, Trần Chí, ngươi hiện tại còn nguyện ý nghe gia chủ mệnh lệnh sao? Thuộc hạ Trần Chí, gặp qua gia chủ, xin gia chủ phân phó, Trần Chí là Trần gia một phần tử, tự nhiên nghe theo gia chủ mệnh lệnh, Trần Chí không có chút do dự nào, lập tức nói, Trần gia từ trên xuống dưới đối Trần Văn, vẫn là rất tôn kính. Đối với nàng nói, tự nhiên cũng là nghe. Gia chủ mệnh lệnh, từ mấy ngày sắp tới, do phó gia chủ Lâm Tiết Giao đảm nhiệm gia chủ vị. Thống lĩnh toàn bộ Trần gia, sớm ngày là ta trả thù. Bất kỳ Trần gia con em đều phải phối hợp. Lâm Tiết Giao trực tiếp nói. Nói ra, Trần Chí một đôi mắt trừng lớn lớn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Gia chủ mệnh lệnh lại là cái này. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.